yêu em gái của bạn thân. Chương 80, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi giây phút trôi qua, Ngọc Lan càng cảm thấy vô cùng day dứt. Giá như đến cứu Mộng Ánh ngay từ đầu thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng điều khó nhất ở đây là làm cách nào để tìm thấy Mộng Ánh. Trong khi chẳng có một nguồn thông tin gì về người đã bắt và xâm. Email Protected, cô, cứ tìm kiếm như vậy thì mọi công sức cũng trở nên vô ích. Sau một chuyến bay dài giờ, cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân xuống tại sân bay của đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp này. Diệp Nhi ân cần ôm chặt lấy hai vai của Mộng Ánh mỉm cười nhẹ nhàng mà nói. Chúng ta tới Thụy Sĩ rồi, cậu hãy bỏ lại quá khứ phức tạp kia mà sống vui vẻ hơn được không? Trong vô thức Mộng Ánh khẽ gật nhẹ đầu, khuôn mặt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt khô ráo nhưng sâu trong khóe mắt vẫn còn chút đỏ. Diệp Nhi nhìn bạn mình mà trong lòng xót vô cùng. Dịu dàng dìu Mộng Ánh ra sảnh rồi gọi một chiếc xe taxi công cộng. Được biết ở Thụy Sĩ chủ yếu con người nơi đây đều nói tiếng Đức và cũng rất may trước đây khi còn học ở đại học, Diệp Nhi cũng từng học qua tiếng Đức nên cũng hiểu được đôi chút ngôn ngữ ở đây. Ngọc Lan quay mặt lên nói, có nần di mít in Krankenhaus bringen, bạn có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Người tài xế gật nhẹ đầu trả lời, Natalie, ok, tất nhiên là được. Chiếc xe dần di chuyển, Diệp Nhi để Mộng Ánh tựa đầu lên vai mình, còn bản thân thì đưa mắt ngắm nhìn những con đường xinh đẹp mà trong lành kia. Chẳng mấy chốc cũng tới bệnh viện, Diệp Nhi và Mộng Ánh bước xuống, đi lại gần quầy tiếp tân. Diệp Nhi cúi nhẹ đầu chào hỏi, hello. Vô cùng ít ao đè Medizinisen Antersu Khung Satellung Rao. Xin chào, cho tôi hỏi khoa kiểm tra sức khỏe ở đâu vậy? Người tiếp tân mặc trên mình bộ đồng phục, tóc búi lên cách gọn, đang chăm chú xem tài liệu gì đó liền đứng lên cúi đầu nở một nụ cười rồi nói. Hello, Đài áp Tây Lung Phuy Jason Hai Check Bifidit Zik AUF Đè Nam. Etik, vâng chào bạn. Khoa kiểm tra sức khỏe nằm ở phòng số 5 nha. Đang, tôi cảm ơn, Diệp Nhi nói. Nói rồi liền quay người đi lại phía Mộng Ánh đang ngồi rồi nói. Chúng ta đi thôi. Mộng Ánh im lặng, đứng dậy đi theo Diệp Nhi. Lên đến tầng 5, dựa vào bảng chỉ dẫn, cuối cùng cũng tìm được phòng khám sức khỏe. Diệp Nhi ngồi ở bên ngoài thỉnh thoảng chân tay đôi khi có chút run lên lo lắng nhìn vào bên trong. Gần 30 phút trôi qua, một nữ y tá mở cửa đưa mắt nhìn xuống cuốn sổ trên tay rồi ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Về ist das Familien mit Leid der Patienten namen Rias, bitte folgen Sie mir, ai là người nhà của bệnh nhân tên Rias xin mời theo tôi. Diệp Nhi nghe xong liền đứng dậy mà bước vào bên trong. Trước lúc tiến hành thăm khám, Diệp Nhi đã đổi tên của cả hai để phù hợp với cuộc sống ở đây hơn và Rias cũng chính là tên của Mộng Ánh trong thời gian sống ở Thụy Sĩ. Diệp Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ. Đưa mắt nhìn Mộng Ánh đang nằm trên giường rồi hỏi. Ich bin ein Verwandter der Patienten Rias. Mein Freund, wie geht's? Tôi là người nhà của bệnh nhân Rias. Bạn tôi hiện giờ sao rồi? Bà tháo chiếc kính của mình xuống đặt lên trên bàn, thở dài một tiếng rồi nói. Ich entdeckte, dass der Körper der Patienten wieder blutet, weil und der Geist der Patienten instabil war. Es sind an hat es red so etwas wie Missbrauch erlebt. Richtig, tôi phát hiện trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím và tinh thần của cô ấy không ổn định. Hình như vừa trải qua điều gì đó như bị xâm hại. Diệp Nhi gật đầu đáp. Richtig, mein Freund wird gerät với toàn TGT. Đúng vậy, bạn tôi vừa bị xâm hại. Das Missbrauch sofer wird zunächst an sich von Depressionen zeigen und sie GGT ist. Nạn nhân bị xâm hại ở thời điểm đầu sẽ có dấu hiệu bị trầm cảm và cô ấy đang có những dấu hiệu đó. Bác sĩ nói, Diệp Nhi nghe xong như chết lặng, chẳng thể tin nổi những gì bản thân vừa nghe lọt vào tai. Những giọt nước mắt chuẩn bị sắp rơi xuống liền bị Diệp Nhi dùng tay gạt đi. Lấy lại chút tinh thần cuối cùng mà nói, Urson XZ Machen. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Es ist nur ein Vorübergehen des Zeichen. Familienmitglieder müssen den Gedanken der Patienten nur mehr auf mir cam kết und sorgvoll sanken. Insbesondere lassen sie sie zu diesem Zeitpunkt nicht allein. Đó chỉ là dấu hiệu tạm thời. Người nhà cần chú ý và quan tâm tới suy nghĩ của bệnh nhân nhiều hơn. Đặc biệt là đừng để cô ấy một mình trong thời điểm này. Bác sĩ nói, Diệp Nhi gật nhẹ đầu. Nói, kann ich meinen Freund nach Hause bringen? Vậy tôi có thể đưa bạn của mình về được không? Ok, und danken Sie daran, ihr mehr zu fatten, sie ist schwanger und braucht viele Vitamin. Được, và nhớ bồi bổ thêm cho cô ấy nhé. Phụ nữ có thai cần rất nhiều vitamin. Bác sĩ nói, Diệp Nhi ngạc nhiên, nhìn sang Mộng Ánh đang nằm trên giường. Mộng Ánh có thai sao? Vậy đây là một tin vui hay là tin buồn? Diệp Nhi trong lòng vừa vui vì bạn của mình sắp được làm mẹ, nhưng cũng vừa lo lắng cho tương lai của Mộng Ánh và đứa bé trong bụng sẽ ra sao. Nghĩ một lúc, Diệp Nhi liền nói, Wie Wochen schwanger ist mein Freund? Bạn tôi có thai được bao nhiêu tuần rồi? Vị bác sĩ kia mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Sie ist in der dritten Woche schwanger. Cô ấy có thai được 3 tuần rồi. Diệp Nhi vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên. Nhẹ nhàng đứng dậy chào tạm biệt rồi đưa Mộng Ánh ra ngoài. Bước ra khỏi phòng khám, Mộng Ánh nắm chặt lấy tay của Diệp Nhi rồi hỏi. Chúng ta đi chỗ khác được không? Mình không muốn ở đây nữa đâu. Cách chương.